sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 53, nguyên lai đây chính là bảo tàng. Nguyên thủy thú tộc tình báo này rất trọng yếu. Nếu như mãnh thú có trí tuệ, quả thật có chút phong hiểm. Nhưng phong hiểm cũng chỉ thế thôi. Alan nghe Windsor giải thích, thú triều dã thú không có áo giáp. Tất cả đều là trần truồng vật lộn. Bọn chúng không có cứng như bản giáp da thịt, chỉ có không sợ chết ý chí. Tương đương với mở ra huyết nộ thiên phú dã thú bầy. Bọn chúng không sợ thống khổ, lúc chiến đấu tiêu hao thân thể bảo trì cao di tốc. Này, huyết nộ, không phải kia huyết nộ. Bọn hắn không có vết thương khép lại năng lực, càng đánh càng tổn thương. Cuối cùng có khả năng nửa đời tàn tật. Trang bị tinh lương thú nhân quân đội chỉ cần sớm xây dựng công sự phòng ngự, liền có thể chống cự thú triều dã man tiến công. Bất quá thú triều cũng không đều là chính diện cứng rắn. Bọn hắn có khả năng lách qua quân đội đánh lén cái khác thành trấn. Mục đích đúng là vì ăn. Mỗi khi thú triều không nói đạo lý tán loạn lúc, sư tâm quốc quân đội cũng biết khắp nơi bôn ba. Từ đủ loạn đường nhỏ phòng ngự thú triều, hoặc là phái kỵ binh nhanh chóng trợ giúp. Alan nghe xong Windsor giảng giải, có chút không xác định hắn thú ngữ giả thiên phú có thể hay không trưởng khống thú triều. Lần trước hắn có thể trưởng khống thú triều, đó là bởi vì bầy thú trí lực rất thấp, không có thống lĩnh dã thú tồn tại. Hắn chỉ cần khoe khoang biển tán gẫu một phen, hứa bọn hắn tương lai nguyện cảnh, ngu muội dã thú lập tức nhận hắn vì đại thủ lĩnh. Nếu có thú vương xuất hiện, tình huống liền không đồng dạng. Cùng hắn tin tưởng hiểu thú ngữ nhân loại, không như nghe từ thú vương mệnh lệnh, cho nên hắn không dễ dàng trưởng khống thú triều. Nhưng chưa từng thử qua ai biết được. Alan cảm giác mình có thể thử một lần. Vạn nhất thú triều đẩy lên chúng ta nơi này, chúng ta có thể muốn rời thôn. Windsor nói đến đây, trên mặt lộ ra lo lắng vẻ mặt. Này cũng không cần phải lo lắng quá nhiều. Hôm nay hắc hỏa dược nhà máy cũng sơ bộ xây thành che gió che mưa phòng xi măng. Ta mang ngươi nhìn xem hắc hỏa dược lực lượng. Alan tự tin nói ra. Chế tạo hắc hỏa dược là vì súng đạn, thuận tiện làm quả lựu đạn. Đương nhiên, hiện tại thuốc nổ nhà máy vừa vặn hoàn thành. Không có nô lệ hiểu chế thuốc nổ. Hắn cần hiện trường dạy bảo thú nhân liên quan tới chế tác hắc hỏa dược chú ý hạng mục. Chỉ chốc lát sau, Alan đi vào thuốc nổ nhà máy. Hiện trường chỉ đạo các nô lệ nhớ kỹ hắc hỏa dược phối trộn. Hắc hỏa dược có 1 lưu huỳnh 2 tiêu 3 than phối trộn. Tức lưu huỳnh 10%, nitrat kali 75%, 15%, đương nhiên. Ở trên không phải tốt nhất phối trộn. Tốt nhất phối trộn có số lẻ. Alan bên này không có tinh vi đo đạc dụng cụ, chỉ có thể đại khái là một cái. Nghĩ chế tác hắc hỏa dược, đầu tiên muốn đối quặng cây NO3 tiến hành chiết xuất. Phương pháp đơn giản nhất chính là kết tinh pháp. Đem thiên nhiên quặng cây NO3 thả vào trong nước, nhiệt độ cao hòa tan quặng cây NO3, bão hòa sau loại bỏ không tan vật, chất lỏng đã lọc hạ nhiệt độ, loại bỏ phân ra vật chất. Bởi vì quặng cây NO3 chủ yếu thành phần chính là nitrat kali, trên lý luận nhiều lần lặp lại chiết xuất trình tự là được. Than củi cái này không cần nói nhiều. Đại thiết thôn xung quanh tất cả đều là cây rừng, căn bản không thiếu. Đại thiết thôn lưu huỳnh đến từ phía nam quặng mỏ bên phải núi lửa chết. Chỗ ấy có đại lượng núi lửa quặng lưu huỳnh, đem sinh lưu huỳnh làm nóng đến 200 độ. Mỏ bên trong lưu huỳnh liền sẽ nóng chảy, loại bỏ không tan vật chất tiếp tục làm nóng, không ngừng quấy, làm cho bộ phận tạp chất khí hóa bốc hơi. Đến 400 độ lưu huỳnh sôi trào, thu thập lưu huỳnh khí thể. Hạ nhiệt độ lưu huỳnh khí thể ngưng kết, đạt được tương đối tinh khiết lưu huỳnh. Nguyên lý đại khái là dạng này. Một bên Windsor dù sao nghe được rơi vào trong sương mù, chỉ có thể cứng đầu nhớ kỹ mỗi một bước thao tác. Bởi vì hắc hỏa dược tính nguy hiểm, Alan lại cường điệu thứ này sẽ bạo tạc, để mọi người cẩn thận một chút. Đào thuốc nổ lúc không thể dùng gậy kim loại đào, nhất định phải dùng cây gỗ. Thuốc nổ nhà máy ở giữa không thể nhóm lửa đồ vật, miễn cho tia lửa toát ra gây nên hắc hỏa dược bạo tạc. Mọi người nghe được thuốc nổ sẽ bạo tạc, đối với bạo tạc một từ không có gì cụ thể cảm giác. Thẳng đến Alan nói bạo tạc sẽ cho người tử vong, nô lệ thú nhân nhóm mới chú ý cẩn thận thao tác. Tuy là như thế, đám này nô lệ vẫn không có ôm du tàu cùng sinh tử chi tuyến nguy hiểm ý thức. Bởi vì mọi người không thể nào hiểu được cái gì gọi là bạo tạc. Alan dùng bầu trời lôi đình hình dung thuốc nổ uy lực. Các nô lệ vẫn như cũ không tin trong tay chế tạo đồ chơi có thể so với lôi đình. Nhiều lắm là thái độ chăm chú. Không đến mức vì đuổi tiến độ mà ăn bớt, ăn xén nguyên vật liệu. Mặt trời chậm rãi từ chính giữa xuống đến đường chân trời. Ánh trăng treo lên lại rơi xuống. Sáng sớm hôm sau, Alan lần nữa tôi lại thuốc nhà máy tuần tra. Đã trông thấy các công nhân đang dùng cây gỗ đem lưu huỳnh, quặng cây NO3 kết tinh, than củi nghiền nát thành phấn cuối. Đằng sau theo đặc biệt trọng lượng phối trộn đem ba món đồ đặt ở chén nhỏ bên trong hỗn hợp. Không bao lâu, màu đen hạt tròn bột phấn thành hình. Chúng thú nhân trông thấy thuốc nổ thành hình, cái đuôi nhẹ nhàng lắc lư, dựng thẳng thành dấu chấm hỏi hình. Mắt ba ba nhìn hướng Alan, chờ hắn giảng giải. Alan nhìn xem mấy hạt tròn thuốc nổ, chậm rãi nói, vương thành bên kia thuốc nổ là bột phấn hình, không cách nào khống chế thiêu đốt tốc độ. Hơn nữa tạp chất rất nhiều, ba nguyên liệu phối trộn cũng không phải tốt nhất tỷ lệ, uy lực rất kém cỏi. Chúng ta nơi này sinh sản chính là hạt tròn hình dáng thuốc nổ. Có thể thông qua hạt tròn lớn nhỏ và số lượng khống chế thuốc nổ thiêu đốt tốc độ. Phối phương tỷ lệ cũng là tiếp cận hoàn mỹ, tạp chất lại ít, uy lực so vương thành bên kia tốt hơn nhiều. Nói miệng không bằng chứng. Mọi người cũng không có ý thức được Alan hắc hỏa dược là dẫn trước vương thành mấy con phố tranh. Lệch, chỉ cảm thấy Alan có chút kiêu ngạo quá mức. Vương thành là địa phương nào? Là tập chính trị, kinh tế, văn hóa thần thánh chi địa. Là sư tâm quốc thánh điện tổng bộ chỗ. Mỗi cái vương thành thú nhân này là cao nhân mấy các loại quý tộc. Không có người nào cho rằng Alan có thể siêu việt vương thành. Nhiều lắm là chính là Alan kỹ thuật là từ vương thành bên kia lấy ra. Thú nhân khác không dám nói ra lời nói trong lòng. Windsor thân là phó thôn trưởng, tất yếu rất nhỏ nhả rãnh một câu. Có thể nghĩ đến Alan guồng nước máy khoan nắm giữ thủy chi nữ thần lực lượng. Máy hơi nước xuất hiện liền đại địa chi mẫu đều muốn rung động. Nàng cũng đem tâm lý lời nói nuốt vào trong bụng. Mặc dù vương thành đại biểu cho cao đại thượng, là thần minh chiếu cố địa phương, có thể Alan cũng có thần minh yêu ái. Ai lợi hại hơn thật đúng là nói không chừng đâu. Đi bên ngoài điểm một ít hắc hỏa dược thử một chút. Nô lệ đem một dương hạt tròn hắc hỏa dược đem đến bên ngoài, lại sai người đem gốm sứ nhỏ bình lấy ra, đem hắc hỏa dược để vào bình bên trong, gậy gỗ nhỏ đào đầy, thẳng đến không cách nào bỏ vào thuốc nổ lúc, đắp lên mảnh sứ vỡ tấm, trở tay lấp mặt đất bên trên, lại thả chút hắc hỏa dược tới mặt đất, từ bên ngoài dẫn vào bình sứ bên trong. Làm xong những thứ này thao tác, nô lệ đưa lên lưu huỳnh diêm quẹt. Alan chuẩn bị dùng diêm quẹt phá đá lửa nhóm lửa diêm quẹt, lại thông qua mặt đất hắc hỏa dược nhóm lửa xa xa hắc hỏa dược bình. Thuốc nổ tại chật hẹp không gian bên trong cực tốc thiêu đốt sẽ dẫn phát bạo tạc. Alan trà sát mấy lần, diêm quẹt bên trên ngọn lửa nhỏ yên tĩnh thiêu đốt. Hắn nhẹ nhàng đụng một cái mặt đất thuốc nổ, lập tức phát ra xì xì thiêu đốt âm thanh, sinh ra đại lượng khói trắng khói đen, hỏa diễm như tiểu xà cấp tốc tiến lên. Bọn hắn lỗ tai linh mẫn, có thể nghe được hắc hỏa dược cấp tốc thiêu đốt lúc phát ra từng tia âm thanh. Lập tức phát ra oa a thanh âm, không có dựng thẳng dấu chấm hỏi hình dáng cái đuôi các thú nhân cũng dựng thẳng lên dấu chấm hỏi. Đuôi, có thú nhân thậm chí quên a lần thiêu đốt cảnh cáo, xông lên trước muốn cùng thuốc nổ cùng một chỗ so với ai khác chạy nhanh. Mắt thấy vị kia vô tri thú nhân chạy hơ lửa bình thuốc. A lần hô, trở về, vật kia muốn nổ tung. Chạy thú nhân nghe được A lần thanh âm, dừng bước, bất quá không có lập tức chạy vội trở về, mà là chậm rãi lui lại. Người không biết không sợ, A lần đã không có lời nào để nói, chỉ có lôi nổ vang mới có thể để cho ngu muội thú nhân sợ hãi. Sau lưng A lần, Windsor sớm liền bưng kín trên đầu hai tay mèo, ánh mắt trợn trừng lên, nhìn chằm chằm đựng đầy hắc hỏa dược bình. Vừa rồi nàng đã nhìn thấy cái kia thuốc nổ thiêu đốt tốc độ. Bá một cái bốc cháy đến cực nhanh, trông thấy có thú nhân truy đuổi hắc hỏa dược, Windsor cũng hô to trở về. Bất quá vừa hô không đến 3 giây đồng hồ, nàng đã nhìn thấy cả đời khó quên một màn. Chỉ thấy thiêu đốt, sạc, rút vào bình gốm bên trong. Nháy mắt sau đó, bình gốm bị một cỗ không biết tên lực lượng chấn vỡ. Sau đó ánh sáng ra đời. Oanh, ánh sáng mãnh liệt rất nhanh liền biến mất. Giống như lôi đình thanh âm tại phía trước nổ vang. Xông vào tiền tuyến thú nhân lỗ tai thít chặt. Bị kịch liệt thanh âm bổ sung. Đầu như là bị truy sát đánh. Thân thể lay động ngã xuống đất. Đầu váng mắt hoa. A lần bên cạnh thú nhân không có ngã xuống đất. Nhưng bọn hắn sắc mặt trắng dã, hai chân đều đang run, đại địa cũng đang chấn động, hơn nữa chấn cảm hết sức rõ ràng, là đại địa chi mẫu, nó sợ hãi, so máy hơi nước vận chuyển lúc còn sợ hãi, lượng tri thức cằn cỗi các thú nhân hít vào một hơi. Nguyên lai đây chính là bạo tạc, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.